Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 221, đầu nhập vào cùng mưu đồ. Hồi lâu sau, tôn này Kim Ô nhất tộc vương giả, mới miễn cưỡng bình phục bổn nguyên thương thế. Trong hai mắt có ánh lửa hiện lên, một ý niệm, có một việc ô xí lưu kim đảng từ nơi này mới hỏa diễm thế giới chỗ sâu nhất bay tới. Thánh đạo pháp tắc xen lẫn, tản ra đốt sạch chư thiên thần uy, thánh binh. Cùng lúc đó, còn có một cây cán cổ lão trận kỳ bay tới, cùng sở hữu 8 cây. Đại kỳ đen như mực, như 8 tôn thái cổ thần ma một dạng, đáng sợ vô biên, đứng sừng sững ở đó, có vắt ngang 3000 giới uy thế. Những cái này đại kỳ hợp nhất, chính là Kim Ô tộc trấn giáo đại trận. Là hoang cổ thời đại giáng lâm tại Tử Vi cổ tinh Kim Ô tộc đại thánh lưu lại, là vô giá thần vật, cùng thánh binh ô xí lưu kim đảng một dạng, là Kim Ô nhất tộc trấn giáo chí bảo. Bát kỳ đều tới, có thể triệu hồi ra Kim Ô tộc đại thánh phân thân, dù cho là vương giả đại thành đều muốn run rẩy, khó mà chống lại. Giờ phút này, tòa này thái cổ trong sát trận dâng lên một mảnh đáng sợ quang mang, hừng hực mà dọa người. Một tôn bóng người màu vàng óng xuất hiện, đứng ngạo nghễ ở cái này tràn đầy hỏa diễm thế giới bên trong. Hắn cao lớn vô cùng, thẳng nhập bầu trời, phảng phất chống đỡ lên toàn bộ thế giới. Trong khi chớp con mắt, bắn ra dài tới mấy chục dặm kim quang. Kim Ô vương tay cầm thánh binh ô xí lưu kim đảng, cộng thêm đại thánh sát trận, lửa giận trong lòng đột nhiên liền muốn đánh lên Thái Dương thần giáo, đem tất cả đều hóa thành bụi bặm. Đột nhiên, vừa rồi tôn này không biết cường giả cái thế một kích lại trong lòng của hắn hiển hiện. Loại kia vô địch phong thái cùng khí thế lại để cho hắn cảm thấy không rét mà run. Để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù giờ phút này tay cầm thánh binh, trong lòng cũng là không có chút nào nắm chắc. Cái này đã ra khỏi khống chế của ta, Kim Ô vương tự nói. Tôn này cường giả tuyệt đối là tu hành Thái Dương chi đạo cường giả tuyệt đỉnh. Tất nhiên theo Thái Dương thần giáo quan hệ khó lường. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lại là ngày xưa Thái Dương thần giáo nội tình bởi vì nhận lấy Thái Âm thần giáo bị tiêu diệt, ảnh hưởng, bị ép tại thời gian này xuất thế, giờ phút này. Hắn tại phỏng đoán lấy, phảng phất có tầng tầng mê vụ che chắn ở tại trước mắt của hắn. Tất cả tin tức giống như xuất hiện vào lúc này điểm mù. Nhưng là Thái Dương thần giáo sự suy thoái đã lâu, đây cũng là không làm giả được. Bất quá, nếu là thật là nội tình xuất thế, há chẳng phải là nói rõ Thái Dương Thánh Hoàng kinh văn còn lưu truyền. Nghĩ tới đây, Kim Ô vương hai mắt lại có chút lửa nóng. Tộc ta chủ tu Thái Dương Thánh lực, bản kinh văn này sẽ có đại dụng, có thể giúp bọn ta càng tiến một bước. Nhất định phải đạt được. Hắn trầm tư sau một lát, hạ quyết tâm, thi triển bí thuật, phân hóa ra mấy đạo hình chiếu, tiến về vị trí của không biết, hiển nhiên là muốn bắt đầu chuẩn bị cái gì. Không đề cập tới Kim Ô nhất tộc cử động, Cơ Hoàn Vũ giờ phút này nhiều hứng thú nhìn lấy đại điện bên trong Thái Dương thần giáo cao tầng. Bọn hắn đã trải qua lâm vào một loại mê mang, kích động bên trong tình cảnh. Đạo hữu, Thái Dương thánh lực của ngươi, chấm ngoặc kép, một lão già rất kích động, nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, có mấy phần cầu khẩn cùng chờ mong. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo, Thái Dương thánh lực của ta, cũng không phải là tu hành kinh văn gì đoạt được, mà là ở bên trong thiên kiếp rằng có lúc còn trẻ thánh hoàng thân ảnh, lĩnh ngộ hắn đại đạo quy tắc mà thành. Dạng này a, chấm ngoặc kép, cho người hy vọng, lại mang đến thất vọng. Nếu không có bọn hắn sớm tại hiện tại Thái Dương thần giáo gian nan trong hoàn cảnh gánh chịu cùng lưng đeo quá nhiều khổ, chỉ sợ đều tâm thần hỏng mất. Đương nhiên, ta có thể cho các ngươi một bộ dính đến một bộ phận tu hành Thái Dương thánh lực đại thánh kinh văn, bổ sung thêm trảm đạo tầng thứ Thái Dương chi đạo trật tự thần liên. Cơ Hoàn Vũ chủ trừ dưới, xem như làm cùng là nhân tộc đại đế huyết mạch trợ giúp đi. Cảm ơn đạo hữu. Thái Dương thánh chủ đứng dậy thi lễ một cái, Cơ Hoàn Vũ cử động không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi từ khi đế kinh thất truyền. Về sau, bọn hắn tu hành kinh văn, cao nhất thành tựu bất quá là thánh nhân cảnh giới mà thôi. Không cần đa lễ, Cơ Hoàn Vũ cười khẽ, ánh mắt ung dung, một bộ đại thánh kinh văn đối với hắn mà nói, thực sự không tính là gì. Huống chi, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một chút ý khác. Bộ kinh văn này liền tạm thời cho là một khối nước cờ đầu. Cơ Hoàn Vũ bản thân chính là một tôn sánh vai thánh nhân tồn tại. Thái Dương Thánh Hoàng đại đạo pháp tắc tuy mạnh, nhưng là cũng không khả năng so ra mà vượt Cơ Hoàn Vũ toàn lực ứng phó trạng thái. Thậm chí có thể nói là kém rất xa. Nhưng là hắn lại cố ý diễn hóa ra đại thành vương giả trạng thái Thánh Hoàng đạo tác, để mà trấn sát đối thủ. Cái này bản thân liền là một kiện đáng giá ngoạn vị sự tình. Cuối cùng càng là đưa ra một bộ kinh văn bản thân hắn lập trường là đồng tình Thái Dương thần giáo. Nhưng là cũng không có cái gì làm người tốt thói quen. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ trong lòng đánh lấy vô số bản tính. Chu tính cái gì thời điểm, bên trong Thái Dương thần giáo bối phận lớn nhất, cũng là tu vi cao nhất lão giả kia đột nhiên thở dài. Đứng lên. Hướng về Cơ Hoàn Vũ thi cái lễ. Dưới mắt, tử vi cổ tinh bên trên Thái Dương thần giáo sớm đã xuống dốc. Thái Dương thánh lực tu hành càng là vô cùng thấp. Mà đạo hữu mặc dù cũng không thánh hoàng huyết mạch, nhưng lại ở bên trong thiên kiếp hiểu thông mặt trời chí lý. Công tham tạo hóa, chẳng khác gì là thánh hoàng cách đời truyền nhân. Lão giả dừng một chút, trong mắt có không rõ đau thương. Cuối cùng vẫn nói dằn từng chữ. Trên con đường tu hành đạt giả vi tiên, ta Thái Dương thần giáo, hy vọng có thể phụng đạo hữu là tối cao giáo chủ. Nhìn đạo hữu chớ có chối từ. Cơ Hoàn Vũ kinh ngạc sát na, sau đó hai mắt thâm thúy, nhìn không ra hắn cảm xúc. Đạo hữu, người cũng đã biết người đang nói cái gì, ngay cả Thái Dương thần giáo cao tầng còn lại cũng đều là khiếp sợ đến cực điểm. Đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Giữa thiên địa không có chân chính vĩnh hằng bất hủ đạo thống. Có thánh nhân trấn giữ Thái Âm thần giáo đều hủy diệt. Đối với những tham lam đó hạng người mà nói, chỉ là một cái Thái Dương thần giáo lại tính là cái gì? Lão nhân biểu lộ rất bình thản. Đến lúc này, cái gọi là đại đế cùng thánh hoàng xưng hào, cũng không có cái gì trợ lực. Ngược lại trở thành hết sức gánh vác. Các ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Kim Ô nhất tộc một mực tại bên ngoài bồi hồi. Vong ngã tâm tư vẫn không nguôi. Chúng ta không có khả năng một mực hy vọng có đỉnh tiêm cao thủ đến chủ trì công đạo. Lão nhân nhìn lấy người chung quanh. Đây cũng không phải là vấn đề mặt mũi. Càng nhiều hơn chính là huyết mạch có thể hay không truyền thừa tiếp. Kim Ô nhất tộc là Thái Dương thần giáo một cái không vòng qua được đi khảm. Giữa hai bên sớm đã tiếp nhận huyết hải thâm cừu, hiện tại càng là một mực giám thị lấy, có thể nói là dụng ý khó dò. Bày ra chi lấy uy, thì chi lấy ân, đạo hữu thật là cho chúng ta đưa ra một câu đố khó. Tại còn lại Thái Dương thần giáo cao tầng đang trầm tư thời điểm, lão nhân vụng trộm hướng Cơ Hoàn Vũ truyền âm, có một loại mệt mỏi khó tả. Nếu dạng này, lão hủ liền cho ra một cái làm cho đạo hữu hài lòng hồi phục. Chỉ cần cơ gia có thể bảo trụ chúng, ta huyết mạch không mất, ta Thái Dương thần giáo chính là cả tộc đầu nhập vào lại như thế nào huống chi. Cơ gia cũng là đại đế hậu duệ, cũng không tính mất mặt. Lão nhân chính là cười khổ một tiếng. Cơ Hoàn Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ có thể cảm khái. Truyền âm nói, quả nhiên vẫn là sống được càng lâu thì càng tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Vậy mà có thể dạng này quả quyết làm ra quyết định. Thật là làm cho ta cảm thấy giật mình. Bày ra chi lấy uy, diễn hóa xuất đại thành vương giả thực lực, bễ nghễ bát hoang lục hợp. Tại bây giờ tử vi cổ tinh bên trên, đây cũng là xem như nhất tôn đại thần thông người. Thì chi lấy ân, chém giết nhiều đại năng, diệt sát Kim Ô vương hình chiếu. Càng là nói rõ muốn đưa tặng kinh văn, toàn bộ Thái Dương thần giáo đều cũng có hảo cảm. Hiện tại, Thái Dương thần giáo nhìn như an toàn, chặt đứt tất cả thử xúc tu. Nhưng là, Cơ Cơ Hoàn Vũ thực lực lại thế nào mạnh, cuối cùng chỉ là ngoại lực, không có khả năng đi diệt trừ tất cả đối với tại Thái Dương thần giáo có mưu tính thế lực. Hôm nay Cơ Hoàn Vũ dùng đại thành vương giả thực lực quét ngang tất cả. Chỉ là đó cũng không phải kết thúc. Sau đó có thể suy ra, chính là từng cái thế lực vô cùng vô tận thăm dò. Nhất là đối với Thái Dương thánh lực tu hành khát vọng. Kim Ô nhất tộc tuyệt đối sẽ trở thành trong đó chủ lực. Mà Cơ Hoàn Vũ cuối cùng không phải Thái Dương thần giáo nhân vật. Càng là không thể nào đáng kể tại hành tinh cổ này dừng lại. Nếu là có chút nào sơ hở, đều sẽ bước lên Thái Âm thần giáo theo gót. Dù sao, Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống quá mức làm người khác chú ý. Thái Âm thần giáo có thánh nhân, đều là bị diệt, huống chi là chỉ là một cái sớm đã suy bại Thánh Hoàng huyết mạch lại. Cơ Hoàn Vũ cũng không khả năng vì Thái Dương thần giáo đi đả sinh đả tử coi như san bằng Kim Ô tộc. Chẳng lẽ liền không có thế lực khác ngấp nghé, tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi Cơ Hoàn Vũ có thể liên tục san bằng 3 cái 5 cái thánh địa. Như vậy lực uy hiếp như vậy đủ rồi. Chỉ là một cái giả tự bí, cũng có thể làm cho vương giả đại thành đánh vỡ đầu. Huống chi là một bộ đại đế kinh văn, lại là rơi vào một cái chỉ có mười mấy đại năng thế lực trong tay, nếu là đến rồi lúc kia. Thái Dương thần giáo cơ hồ chính là lâm vào tử cục. Duy nhất sinh lộ chính là tại trên người Cơ Hoàn Vũ. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, vì sinh tồn, toàn bộ thánh địa đều chỉ có thể đầu nhập vào đi qua. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có lựa chọn. Lão nhân truyền âm, sự tình hôm nay mặc dù sinh vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là trình độ nào đó phía trên cũng là tương lai diễn thử. Nhiều như vậy thế lực đều ở mơ ước. Chúng ta, hôm nay là bởi vì đế binh mà sống đây hết thảy. Ngày mai lại làm sao sẽ không bởi vì chúng ta tìm được tổ tiên truyền thừa mà dẫn diệt môn đại họa. Lão nhân tại thở dài. Cuối cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Nhìn xem Thái Âm thần giáo hạ tràng. Chúng ta chung quy vẫn là vì huyết mạch truyền thừa mà cân nhắc. Cơ Hoàn Vũ lúc này nổi lòng tôn. Kính, có thể không vì Thánh Hoàng huyết mạch hư danh dính dấp. Cầm được thì cũng buông được. Lão nhân này cũng tính được là đúng rồi, không dậy nổi. Lúc này, nguyên bản trong lúc trầm tư những Thái Dương thần giáo đó cao tầng cũng là hồi tỉnh lại. Ngoài Cơ Hoàn Vũ đoán trước, bọn hắn không có cái gì tranh chấp. Đều là đồng ý đề nghị của ông lão. Hy vọng có thể thừa hành Cơ Hoàn Vũ là Thái Dương thần giáo vô thượng giáo chủ. Bản tọa lúc nào cũng có vương bát chi khí, trong lòng tự nói. Sờ soạng một cái. Sắc mặt Cơ Hoàn Vũ có chút cổ quái. Các ngươi xác định ta cuối cùng chỉ là một ngoại nhân thôi. Cứ như thế mà đạt được Thái Dương thần giáo tất cả. Có phải hay không là không quá phù hợp? Thái Âm thần giáo ngã xuống. Toàn bộ tử vi cổ tinh muốn lâm vào một trận đại phong bão. Sự tình hôm nay lại càng là đổ thêm dầu vào lửa. Thái Dương thần giáo hiện tại người không hơn vạn. Đại năng bất quá mười mấy. Nếu là không có trợ lực, muốn vượt qua sẽ rất gian nan. Sắc mặt của Thái Dương Thánh Chủ có chút lo lắng. Trong tay nắm một đạo phù triện. Đó là mới vừa từ ngoại giới bắn tới. Có tin tức, Tử Vi Thần Triều, Trường Sinh Đạo Quan mấy cái thánh địa. Ngay tại 9 ngày sau đó, muốn đến nhà bái phỏng. Hắn rất thẳng thắn, chỉ ra tâm ý của mình. Cho nên còn mời đạo hữu xem ở cùng là nhân tộc đại đế huyết mạch phần bên trên, giúp bọn ta một chút sức lực. Việc này về sau, thần giáo trên dưới, đều là tôn đạo hữu chi lệnh. Không cần thiết, Thái Dương thần giáo làm ra ứng đối. Để Cơ Hoàn Vũ cảm thấy thật hài lòng. Nhưng là hắn mặc dù từng có mưu tính, cũng không phải hướng về phía một cái gọi là danh hào mà đến. Cùng là đại đế huyết mạch. Làm sao có thể tu hú chiếm tổ chim khách? Chúng ta chỉ cần kết minh là được, minh hữu ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, chính là nghĩa vụ. Về phần tình thế hỗn loạn gần nhất, ta có thể giúp các ngươi trấn áp một đoạn thời gian. Sau một khoảng thời gian, ta cần các ngươi cho ta chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ chậm rãi nói ra tính toán của mình. Chấn động đến tại chỗ rất nhiều thần giáo cao tầng đều là sững sờ. Không nghĩ tới vậy mà lại chuẩn bị dạng này bố cục. Những cái này, chúng ta đều có thể làm được. Thái Dương Thánh Chủ có chút chần chờ. Chỉ là, nhiều cao thủ như vậy đi ra. Chúng ta nên dùng như thế nào lý do? Cái này đơn giản. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Nếu có người hỏi, người liền nói. Đây là ngày xưa Thánh Hoàng mở ra tiểu thế giới. Bộ phận tộc nhân một mực sinh hoạt ở trong đó. Thẳng đến gần nhất mới tìm được mở ra phương pháp. Người yên tâm đi. Tới được người. Tự nhiên có chút là tu hành dương thuộc tính lực lượng. Lâm thời khách mời một cái Thái Dương Thánh lực. Mặc không được giúp. Cơ Hoàn Vũ nói. Không cần lo lắng thánh địa khác thế lực can thiệp. Thực sự không được. Sẽ có đế binh vào sân. Quét ngang tất cả. Cơ Hoàn Vũ có nhiều thâm ý nói. Nói đến, món kia đế binh chủ nhân, còn theo Tử Vi cổ tinh có quan hệ. Đến rồi lúc kia, nhân quả gì, đều muốn đạt được thanh toán. Cơ Hoàn Vũ rất lạnh lùng. Không có người nào, giết chóc không có chút nào sai lầm nhân hoàng huyết mạch. Lại không cần trả bất cứ giá nào. Tại Thái Dương thần giáo cao tầng đáp ứng về sau. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ. Từ mi tâm của hắn tiên đài chỗ. Có một đạo ba động khủng bố truyền ra. Một mảnh hừng hực quang hoa lập lòe. Một tòa cửu trọng ngọc tháp xông ra. Trong hư không nặng nề phù phù. Tựa như nhất định ở vạn cổ chư thiên. Nhượng lại thánh nhân đều muốn run rẩy ba động. Tòa này cổ tháp tản ra khí cơ quá dọa người. Cơ hồ có thể thôn diệt thiên địa. Lộ ra mỗi một sợi khí cơ cũng có thể nghiền nát đại năng. Dù cho là cổ chi thánh nhân đều muốn run rẩy. Đây là một tòa bảo tháp 9 tầng, từ ngọc thạch đúc thành, lóng lánh cửu sắc hào quang. Mỗi một tầng thân tháp đều là một loại nhan sắc, ở xung quanh diễn hóa một phương thần vực. 9 tầng điệp ra, giống như 9 tầng trời khung, cửu trọng thiên hợp nhất, giống như có thể trấn áp tất cả. Thái Dương thần giáo những cao thủ đều có cảm giác hít thở không thông. Đây là cái gì đế binh sao? Tự nhiên không phải. Cơ Hoàn Vũ rất bình tĩnh, để trong cổ tháp thần chi thu nhiếp lực lượng, cùng hư không dung hợp, giấu thân hình, chỉ có một loại huyền diệu đạo tắc ba động bao phủ toàn bộ Thái Dương thần giáo. Có thể chặt đứt thiên cơ, ngăn cách tất cả dò xét, đây chỉ là chuẩn đế binh khí thôi. Đây là cửu tiêu tháp, tại lão đại thánh tấn thăng đến chuẩn đế về sau, liền đem nó đúc thành chuẩn đế binh khí. Bên trong thậm chí còn có không chọn vẹn đế đạo pháp tác. Đó là bắt chước hư không kính mà thành tựu. Đây cũng là Cơ Hoàn Vũ trên người không có gì ngoài thôn thiên ma quán bên ngoài. Có thể đem ra được binh khí mạnh nhất không giống đế binh như thế biết dẫn tới oanh động. Nhưng là cũng đầy đủ chấn nhiếp lòng người. Tại nhiều khi có to lớn tác dụng. Mặc dù không kịp chân chính đế binh. Nhưng là dính một cái đế tự. Cuối cùng muốn xa so với thánh khí đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ thản nhiên nói. Ta có lẽ sẽ đi xa một đoạn thời gian. Lúc kia có thể từ nó đến che chở các ngươi. Có trấn thủ của nó. Tối thiểu nhất không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.